Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 105, bản đồ mới. Thánh linh máy chủ tiến vào bảo vệ, thực tập tháp thế giới cũng tiến vào bảo vệ. Kỳ biểu hiện hình thức chính là tháp linh đem dân bản địa toàn bộ đều đá ra thực tập tháp vị diện. Làm Giang Kiều đi tới thực tập tháp vị diện thời điểm. Toàn bộ thực tập tháp không có một bóng người, chỉ có tháp linh lơ lửng ở giữa không trung có chút sợ hãi nhìn Giang Kiều đến. Tháp linh bên người còn có một người, làm tháp linh phát hiện Giang Kiều xuất hiện sau khi, nó liền trực tiếp trốn người kia sau lưng. Kia là một vị vóc người nhỏ cô gái mập, tuổi tác nhìn đã có 5-60 tuổi, bề ngoài mặc dù không tính là đẹp đẽ. Có thể chỉ là nhìn đầu tiên nhìn cũng cảm giác không giải thích được hiền hòa hòa ái. Nhưng nữ đầu tóc là màu xanh đen, phía trên còn dài hơn một ít đóa hoa. Đại địa mẫu thần, Giang Kiều không cần suy nghĩ liền đoán được nàng rất có thể là dân bản địa thế giới thần. Từ trang trí bên trên có thể là được mùa nữ thần hoặc là đại địa mẫu thần loại. Vệ thần thần càng thích loại tuổi trẻ này bề ngoài. Nàng xem gặp Giang Kiều trước tiên lên tiếng hỏi, có lẽ ta nên thay đổi mình một chút dáng vẻ. Ây, không cần thiết này, trực tiếp từ tự giới thiệu mình bắt đầu đi. Giang Kiều cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời Giang Kiều cũng theo thói quen ném một cái trinh sát thuật đi qua. Chơi đùa thánh linh lâu từng cái người chơi cũng sẽ dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là gặp mặt trinh sát thuật. Bất kể nhìn thấy cái gì đồ mới, trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chỉ có 3 chữ, trinh sát thuật. Liên quan tới vị này nữ tính một ít tình báo rất nhanh thì liệt kê ở Giang Kiều trước mặt. Tên họ, cấp bậc, nói rõ, nhìn thấy nhiều như vậy dấu hỏi lớn nhất thật là cẩn thận điểm. Đây là chúng ta tạm thời không có biện pháp điều tra đến thế giới. Được rồi. Ta tin đồ cấp cho tên ta là cái Thụy Ân. Ta từ hách Lý Lan đại địa sinh ra. Đồng thời cũng là hách Lý Lan đại địa hóa thân. Nàng trực tiếp là một cái rất ngắn gọn tự giới. Thiệu mình, Giang Kiều nghe đến đó đại khái hiểu thân phận nàng. Hách Lý Lan chính là thực tập tháp cái này dân bản địa thế giới tên. Nàng trước một câu nói tên mình là tín đồ cấp cho. Như vậy căn cứ Giang Kiều suy đoán sợ rằng cũng không phải là vị này thần sáng lập thế giới, mà là thần tín đồ sáng lập thần, tín ngưỡng càng nhiều người, như vậy vị này thần lực số lượng liền càng cường đại. Ta là phệ thần thần người đại diện Giang Kiều, ta rất ngạc nhiên ngươi đặc biệt tới tìm chúng ta con mắt. Giang Kiều cảm giác được vị này đại địa. Mẫu thần là đặc biệt ở nơi này chờ đợi Giang Kiều đến. Các nhà chơi khoảng thời gian này đang điên cuồng quét thực tập tháp. Nhưng lông dê thế nào cũng là da ở trên thân dê. Thực tập tháp trong thánh vật toàn bộ đều đến từ tháp linh. Ở người chơi môn đến sau khi thực tập tháp bên trong thánh vật sản xuất vận tốc lật gấp 3. Nếu như vị này đại địa mẫu thần là coi như gia trưởng đến tìm Giang Kiều lấy lại danh dự lời nói, Giang Kiều cũng không có gì đáng sợ. Hiện tại giai đoạn các nhà chơi sức chiến đấu có lẽ không cách nào địch nổi vị này đại địa mẫu thần. Giang Kiều chỉ cần buông tha thực tập tháp vị diện này, đại địa mẫu thần cũng không có biện pháp cầm các nhà chơi thế nào. Mặc dù có chút kinh sợ, nhưng đây là lớn nhất tốt phương pháp giải quyết. Ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác được bất kỳ ác niệm. Vệ thần thần không hề giống là trong truyền thuyết tà ác như vậy. Ngươi có một viên chính trực linh hồn. Đại địa mẫu thần đột nhiên nói. Chờ chút, làm sao lại đột nhiên khen dậy rồi. Khi dễ nhà ngươi hài tử người chơi cũng đều là ta tìm đến. Cụ thể, có chuyện gì không? Giang Kiều cũng không thích vòng vo thức nói chuyện. Đại địa mẫu thần suy tư một lại đột nhiên triệu hoán ra một vòng do cây cối tạo thành bàn cùng cái ghế. Đồng thời là một cái thủ thế muốn mời Giang Kiều ngồi xuống bàn lại. Giang Kiều không có cái gì gánh nặng trong lòng, tìm một cái cọc gỗ ngồi xuống. Một mực đi theo Giang Kiều, Hải Lam đảm nhiệm bưng trà đưa nước chức vụ. Cái thế giới này Giang Kiều chỉ là một hóa thân, coi như gặp cái gì bất trắc nhiều nhất chính là lần nữa sống lại một chút. Hải Lam cũng là đồng dạng. Hải Lam trên người bình thường khí tức thậm chí khiến đại địa mẫu thần ngộ nhận là nàng là Giang Kiều thị nữ. Trong năm tháng dài đằng đẵng ta một mực nơi ở trạng thái ngủ say, rất ít can thiệp thế giới người phàm hoạt động, nhưng ở nửa năm trước một chuyện để cho ta không thể không ở vào thanh tỉnh chính giữa. Đại địa mẫu thần tay vung lên, mộc chế cái bàn tròn mặt ngoài bắt đầu sinh trưởng nổi lên cây cối cùng bãi cỏ. Những cây cối này cùng bãi cỏ dần dần tạo thành giống như là 3D hình chiếu như thế hình ảnh có hiện. Tại Giang Kiều trước mắt, dùng ta các tín đồ hình dung phương thức mà nói, chính là bệnh ung thư. Đại địa mẫu thần nói, bệnh bất trị. Giang Kiều nghe đại địa mẫu thần ngôn ngữ đều là trải qua hệ thống phiên dịch. Nàng nói nguyên thoại thì không cách nào chữa trị tật bệnh, cho nên hệ thống trực tiếp đem phiên dịch thành bệnh ung thư. Ừ, đại địa mẫu thần tay chỉ trên bàn một nơi gỗ tạo thành nhô ra vị trí nói, đây là chúng ta thế giới một tòa được đặt tên là Bạch Lan Đức cái đảo. Nó vốn là trong biển rộng một nơi tầm thường cái đảo. Thẳng đến trong cơ thể ta năng lượng bắt đầu không bị khống chế bành trướng, hòn đảo này làm trụ cột bắt đầu hấp thu trong cơ thể ta năng lượng. Sau đó thì sao? Giang Kiều nghe làm sao có điểm giống là hàng tinh tuổi thọ đi tới đầu lúc bắt đầu nhanh chóng bành trướng phản ứng. Nhưng nếu như lấy sinh mệnh góc độ đến xem, loại tình huống này có điểm giống là tế bào ung thư bệnh biến. Cả hòn đảo nhỏ, vô luận là trên đảo thổ địa, thực vật, còn là sinh vật đều bắt đầu nhanh chóng kết tinh biến hóa. Kết tinh biến hóa sau những đứa trẻ này cũng sẽ trở nên dị thường cuồng bạo. Hơn nữa nắm giữ lực lượng cũng sẽ vượt qua bọn họ chắc có phạm vi. Đại địa mẫu thần nói, người nghĩ quỷ nhờ chúng ta làm gì? Điều tra hòn đảo này kết tinh biến hóa nguyên nhân. Giang Kiều hỏi, ta nghe người phệ thần thần năng thôn phệ hết thảy tồn tại. Ta hy nhìn các ngươi có thể đem hòn đảo này hoàn toàn an. Đại địa mẫu thần dừng lại một chút nói, nếu như không cách nào làm được lời nói, hy vọng có thể mức độ lớn nhất áp chế hòn đảo này khuếch trương. Đây chính là tân nhiệm vụ chính. Hay lại là khuếch trương hướng nhiệm vụ chính tuyến. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy môn. Giang Kiều nhớ không lầm lời nói, phệ thần thần ở tinh đồ bên trên có thể tất cả đều là tiếng xấu. Loại này tiếng xấu khả năng chỉ so với yên diệt quân đoàn tốt hơn một chút như vậy. Ta quan sát ngươi thần chọn môn rất lâu, bọn họ đều là một đám hiền lành hài tử. Đại địa mẫu thần dùng một loại không thẹn với lương tâm giọng nói, hơn nữa linh hồn ngươi cho ta một loại rất tinh khiết cảm giác. Trọng yếu nhất là ta bây giờ chỉ có thể tìm kiếm với trong truyền thuyết phệ thần thần trợ giúp. Ta đây cái hóa thân đến gần kia hòn đảo cũng có thể chịu ảnh hưởng. Người chơi cũng là một đám hiền lành hai tử. Đại huynh đệ ngươi đối với hiền lành hai chữ này định nghĩa có chút vấn đề đi. Kia hòn đảo này bên trên dân bản địa, còn có vạn nhất ngươi tin đồ leo lên này một tòa đảo đây. Giang Kiều đã tải cân nhắc tiếp nhận cái ủy thác này rồi. Đây là một cái cơ hội, nhưng hòn đảo này bên trên kết tinh thật có thể khiến người ta thực lực đại tăng. Những người thông minh kia loại nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất kể những thứ này kết tinh sẽ hay không mang đến tác dụng phụ, bọn họ hẳn cũng sẽ nghĩ biện pháp leo lên hòn đảo này. Giết. Đại địa mẫu thần dùng hiền hòa giọng nói ra hai chữ này. Người chắc chắn chứ? Giang Kiều còn tưởng rằng đại địa mẫu thần là cái loại này thành mẫu loại người thiết lập. Có thể nhìn nàng đối đãi mình tín đồ không hề giống là mặt ngoài như vậy hiền hòa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.